Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 246, tình địch à tình địch ba. Góc truyện audio.com. Đóa Đóa thầm rơi lệ trong lòng. Hắn nói nàng ta nhìn không có gì đặc biệt. Ở trong mắt Trình Tuyết Y đương nhiên là bảo vệ chủ. Ai, đã nói như vậy rồi còn nhấn mạnh thêm rằng điều hắn nói chính là lời thật. Hai tầng đả kích, xem ra Trình Tuyết Y lập tức sẽ nổi bão. Hu hu, nàng sắp không kịp ăn xong bữa rồi. Quả nhiên, Trình Tuyết Y cắn răng. Tê Thanh vấn, tỷ không quản được nó sao? Đừng nói nữa, Đóa Đóa vội vàng cầm Cửu Vương ra từ trên vai mình xuống. Đặt bên cạnh cái bát, hai chúng ta thử thi đấu. Xem ai có thể húp hết bát cháo này trước. Cửu Vương gia có lòng háo thắng mạnh mẽ, lại không coi trọng loài người lắm. Vì thế không nói hai lời liền tham gia tỉ thí. Thế là một người một chim liền bắt đầu vùi đầu húp cháo. Trình Tuyết Y bị không ai đếm xỉa thì nắm chặt nắm tay. Cuối cùng vẫn áp chế lửa. Không đánh ra, tỉ, tình hình trong triều hẳn là tỉ cũng đã nghe nói. Tuy rằng Bạch tướng quân đã trở về kịp, nhưng những người khác đều nghiêng về một phía cho rằng sư huynh là hung thủ. Húp cháo, ăn no chóng lớn, hôm nay nàng còn có chuyện phải làm mà. Cửu Vương gia trái lại nghe đến thật sự muốn cười, nhưng vẫn vùi đầu húp cháo. Một rảnh nói chuyện, chỉ có thể khua hai cánh qua lại. Vân Chi hiểu, cuối cùng Trình Tuyết Y cũng không nhịn được mà phát hỏa. Vỗ mạnh bàn một cái rồi cướp đi cái bát trước mặt nàng. Ta đang nói chuyện với ngươi. Hu hu, vẫn chưa ăn xong, Đóa Đóa thống hận tốc độ ăn của mình như rùa. Sau này nhất định phải tập luyện đặc biệt mới được. Hu hu, Cửu Vương gia trái lại cực kỳ đắc ý, sau khi húp xong ngụm cháo cuối cùng. Còn giật khăn lụa của Đóa Đóa, thực yêu nhã mà lau miệng. Ta thắng. Đóa Đóa ném sang hắn một đôi mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ngay cả một con chim cũng ăn nhanh hơn nàng. Hu hu, Trình Tuyết Y đã sắp dùng ánh mắt giết chết nàng rồi. Đóa Đóa đành phải nhìn nàng ta. Trả lời, ta biết, chỉ một câu này thôi sao? Trình Tuyết Y hừ một tiếng. Tỉ nghe không hiểu ý của ta sao? Nghe hiểu, Đóa Đóa vô cùng ai oán nhìn. Bát cháo bị nàng ta cướp đi. Ý của ngươi là nếu như ngươi gả cho Hoàng Phủ Giật, Trình Đại Nhân sẽ đứng về phái hắn sao? Như vậy rất nhiều đại thần cũng có thể sẽ sửa đổi trận tuyến mà hỗ trợ Thái Tử. Hoàng Phủ Giật cũng bình an vô sự. Cách chương.